Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 625, ngọn lửa nước lũ. Ngọn lửa người khổng lồ cũng không rõ ràng, nhận ra độ khó đại. Cùng này ngước cổ phân tích không trung ngọn lửa người khổng lồ rốt cuộc muốn làm gì? Không bằng nhìn Thiệu Huyền. Rốt cuộc, Thiệu Huyền chính là tổ tiên ngọn lửa người khổng lồ phát ngôn viên. Ngọn lửa người khổng lồ động tác luôn luôn đều là cùng Thiệu Huyền đồng bộ, cho nên Viêm Giác người không cách nào rõ ràng phân biệt ngọn lửa người khổng lồ động tác kế tiếp, liền đều nhìn chăm chú Thiệu Huyền nhìn. Này là vô cùng quỷ dị một màn, liền trong hội trường bầu không khí đều thay đổi, mà một mực đứng xem mấy cái khác bộ lạc cũng nhận ra được Viêm Giác không đúng, tổng cảm thấy Viêm Giác người biểu tình rất vi diệu. Mặc dù đứng ở bọn họ góc độ, cũng không thể đem tất cả hội trường bên trong Viêm Giác người trên mặt biểu tình đều thấy rõ. Nhưng mặt bên thượng một điểm vẫn là có thể nhìn thấy. Chính vì vậy, bọn họ mới không hiểu Viêm Giác người đến cùng ở nghĩ cái gì. Khó hiểu tâm tình khẩn trương tràn ngập ở hội trường bên trong, nhìn chăm chú Viêm Giác bên kia người, hoặc là nhìn bầu trời trong cái kia ngọn lửa người khổng lồ người. Toàn thân cơ bắp đều căng cứng, trong cơ thể đồ đằng lực đã điều động đến đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị khả năng phát sinh tình trạng. Chẳng lẽ Quy Hắc lúc trước một câu kia khuyên đại gia rời khỏi, không đề nghị đại gia ở lại chỗ này mà nói, là thật có nguy hiểm gì chuyện? Nếu là Quy Hắc biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, khẳng định sẽ kêu oan, bởi vì hắn vị này đương nhiệm Viêm Giác thủ lĩnh cũng không dự liệu được sẽ phát sinh như vậy sự tình. Hơn nữa, Viêm Giác người so bọn họ những cái này người đứng xem còn phải khẩn trương hơn nhiều. Lúc này, núp ở Viêm Hà Bảo răng thú trước cửa thò đầu trông chờ A Bất Lực. Trong lòng có loại dự cảm bất tường, hắn cũng khẩn trương, đồng thời, bọn họ so những bộ lạc khác người đều phải cẩn thận. Thẳng thừng điểm nói, bọn họ vốn đã nhát gan. Trong ngày thường ở núi rừng kiếm ăn thời điểm, một điểm gió thổi cỏ lay liền có thể nhường bọn họ dài chân chạy như bay chạy trốn. Mặc dù bọn họ bộ lạc không đủ đại, cũng không có thực lực gì đi cùng những bộ lạc khác cạnh tranh tài nguyên. Nhưng mà, bọn họ có thể dựa vào chính mình cẩn thận, trực giác, cùng với năng lực chạy trốn, ở trong rừng núi một mực sống đến bây giờ. Nếu cảm thấy tiếp theo có thể sẽ có cái gì nhường bọn họ không thoải mái sự tình phát sinh, kia cũng không do dự nữa. Tò mò tâm cũng không bằng mạng nhỏ trọng yếu. A Bất Lực đưa tay đem vợ mình chụp tới, nhanh chân chạy, kêu to, ẩn nấp. Cái khác chí bộ lạc người sớm đã chờ giờ khác này. Vừa nghe A Bất Lực mà nói, đuổi sát theo chạy. Viêm Hà Bảo bên ngoài là một cái như sân một dạng gian phòng. Ban đầu thiết kế thời điểm, Thiệu Huyền liền đem nơi này thiết kế vì tương tự tứ hợp viện dáng vẻ. A Bất Lực chạy khỏi răng thú cửa lúc sau, liền nhảy cửa sổ tránh đi vào trong nhà. Cái nhà này lúc trước cũng không có an bài những bộ lạc khác người, mà nguyên bản ở bên trong Viêm Giác người cũng đều đi ra phía ngoài phòng, cho nên những cái này bên trong phòng cũng không có những người khác. Chính là nhận ra được như vậy, A Bất Lực mới tuyển chọn cái kia sân gian phòng, lân cận né tránh, chỗ kia gian phòng cửa đóng, nhưng có hai cái cửa sổ lại mở, nhìn bên trong cũng không thả thứ gì, trống không, xếp phía sau cùng một cá nhân ở từ các nơi cửa sổ lật vào một khắc kia. Dài tay chụp tới, đưa ra tới móng tay cong lên, đem trống lên ván gỗ cửa sổ mang khép lại. Sau đó gắt gao đè lại ván cửa sổ. Chỉ là còn có chí bộ lạc chiến sĩ lật bên cạnh kia quạt cửa sổ thời điểm chủ thẻ. Đảo cũng không phải hắn quá béo, mà là hắn mang đồ vật quá nhiều. Đó là trong yến hội chưa ăn xong đóng gói mang theo đồ ăn. Đồ ăn quá nhiều, cửa sổ quá tiểu, hắn không cách nào đem đồ ăn kéo vào trong nhà. Cân nhắc dưới, vẫn là nhịn đau buông xuống những thứ kia đồ ăn, kéo hảo cửa sổ. Bất quá trong chớp mắt, A Bất Lực mang theo gần trăm người, tất cả đều trốn vào sân căn này lớn nhất trong phòng. Cho dù gian phòng này là sân này lớn nhất một gian, nhưng này ăn uống no đủ gần trăm người toàn bộ trốn ở chỗ này. Vẫn là có chút chen chúc. Cửa sổ đóng chặt, bên trong nhà nhất thời tối lại. Chỉ có cửa sổ kẽ hở cùng với phía trên mảnh ngói kẽ hở mới có thể nhìn ra điểm sáng rỡ. Hắc ám nhường bọn họ khẩn trương. Phốc một tiếng kéo dài nhẹ vang. A bất lực nghe trong không khí mùi. Mặt đều xanh biếc. Ai đánh giám. Xin lỗi. Ăn nhiều. Không khống chế được. Ly A bất lực chỗ không xa. Một cái tràn đầy áy náy thanh âm nói. Nhưng loại thời điểm này. Bọn họ cũng không thể mở cửa sổ đi ra. Chỉ có thể nhịn. Mà lúc này. Viêm Hà bảo hội trường bên trong. Cơ hồ ở A bất lực bọn họ trốn vào trong phòng một khắc sau. Liền đã xảy ra đại động tĩnh. Thiệu Huyền nâng lên hai cánh tay. Cũng không giống như là cùng dĩ vãng như vậy hoan hô tư thế. Mà là ở nâng lên lúc sau. Lại từng cái chiều hai bên mở ra. Sau đó, giống như là đón gió đứng người. Chấn chấn ống tay áo. Cùng lúc đó, ngọn lửa người khổng lồ giang hai cánh tay. Cũng cùng Thiệu Huyền như vậy chấn chấn. Một khắc sau, giống như là có một hồi mãnh liệt gió thổi qua. Đem ngọn lửa người khổng lồ trên người ngọn lửa kéo dài. Hai cánh tay nơi thật giống như bị kéo ra thật dài rộng lớn tay áo. Người thân cũng giống như mặc một bộ áo dài. Bị trận này phong mang theo. Nhưng, đây chỉ là một bắt đầu. Ống tay áo lại kéo dài. Ngọn lửa người khổng lồ cả người đều giống như là bị kéo dài giống nhau. Như một cái cây đuốc bị gió lay động lúc sau. Kéo thật dài diễm đuôi. Chỉ là, không giống với đón gió cây đuốc. Ngọn lửa người khổng lồ thân hình còn ở. Không có biến đạm, không có biến thấp. Tương phản, vô số ngọn lửa từ trong đó xông ra. Hóa là một đường thật dài ngọn lửa nước lũ. Hướng nơi xa vọt tới. Ngọn lửa người khổng lồ vốn đã cao hơn Viêm Hà khu giao dịch bên trong bất kỳ một dãy nhà. Từ trong đó phun trào ngọn lửa. Tùy tiện vượt qua Viêm Hà bảo kiến trúc. Không cách nào ngăn trở ngọn lửa nước lũ. Thoáng chốc xông ra Viêm Hà bảo phạm vi. Trào hướng Viêm Hà khu giao dịch bên trong. Lan rộng đến các nơi. Như thác lao xuống khí thế. Giống như là muốn đem toàn bộ Viêm Hà khu giao dịch tất cả sự vật đều xối đi giống nhau. Nhưng kỳ quái chính là, những ngọn lửa này tạo thành nước lũ, lại tùy tiện vòng qua Viêm Giác bộ lạc người, đứng ở Thiệu Huyền bên cạnh Quy Hắc cùng Quy Trạch đám người. Có thể rõ ràng cảm nhận được sát bên người mà qua ngọn lửa lưu. Nhìn như cuộn trào mãnh liệt ngọn lửa nước lũ, bọn họ lại không cảm giác được một điểm sóng gió. Không chỉ là bọn họ, khu giao dịch bên trong, tất cả kiến trúc, tất cả dụng cụ. Như cũ hoàn hảo không tổn hao gì dừng lại ở chỗ cũ. Không có đập đụng, không có vỡ vụn, tựa như hết thảy đều chưa phát sinh một dạng. Nhưng, lưu ở Viêm Hà khu giao dịch bên trong bộ lạc khác người liền tao ương. Đặc biệt là cách gần nhất, liền ở Viêm Hà bảo hội trường bên trong trông chờ những người kia. Cảm thụ sâu nhất, lúc này, bọn họ giống như là đặt mình ở trong cuồng phong bạo vũ. Liều mạng khiêng đánh úp qua tới sóng gió. Dịch bộ lạc mồi lửa khí tức càng thêm mãnh liệt. Cái này làm cho bọn họ vô cùng khó chịu. Giống như là hỉ mạn không thích ngọt người bị tưới một thân đường. Hơn nữa, áp trên người vẫn là một tòa đường núi. Cái này làm cho bọn họ như thế nào dễ chịu. Mỗi một người đều cắn răng cứng khiêng. Là bọn họ tuyển chọn lưu lại. Hơn nữa còn lưu ở gần như vậy vị trí. Chính mình làm chết. Cắn răng cũng muốn đỡ được. So sánh mà nói, đã trốn trí bộ lạc đám người, liền muốn tốt hơn nhiều. Bọn họ ly Viêm Hà bảo có chút khoảng cách, hơn nữa còn núp ở trong phòng. Những ngọn lửa kia nước lũ cũng không có trực tiếp cùng bọn họ đụng nhau. Nhưng mà, gian phòng bốn phía đột nhiên xuất hiện áp bức cảm, nhường rất nhiều người răng đều run rẩy. Trong phòng có thể rõ ràng nghe đến khanh khách run rẩy thanh. A bất lực mã run run miệng lưỡi, khống chế được muốn run rẩy răng, trong lòng phát điên, đến cùng chuyện gì xảy ra, Viêm Giác bên kia đến cùng làm ra thứ gì, sợ đến lão tử chân đều mềm, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương.